Chương 5. 0110 điểm đóng băng. Long hồi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Con tốt, có mạnh vì gạo, bạo vì tiền mẫu thân ở đây, cuối cùng là đêm này khó giải quyết tiểu biểu muội một đoàn người, cho lưu lại. Nếu như bước vào vong xuyên môn, còn không thể đem người lưu lại, vậy hắn nhiều ngày như vậy từ đến nay cố gắng chẳng lẽ không phải thành một trận trò cười tùy tiện suy nghĩ một chút sẽ đồng tình chính mình à, làm sao lại như thế đáng thương đâu. Long Hương vận biểu lộ cu nở dê hòa hoán mấy phần, tiến lên mấy bước vừa muốn mở miệng cùng tiểu mặt than nói chuyện. Liền gặp mặt tê liệt mặt một chút liếc đi qua, lạnh như băng, lạnh lẽo, một có bất cứ tia cảm tình nào, tức giận đến nàng câm miệng không nói, lập tức liền không muốn cùng người này nhiều lời. Chúng ta tiên tiến tòa nhà, gặp ngươi một chút ngoại tổ mẫu vừa vặn rất tốt. Long phu nhân cười nói, đừng lo lắng, khuynh thành nữ vương các nàng, ta sẽ để cho người lĩnh các nàng tới. Long phu nhân hé miệng cười một tiếng, biểu lộ rất là nhiệt tình, đi thôi. Bùi Sao đứa nhỏ này, nhớ kỹ hắn khi còn bé, ta còn từng gặp mặt hắn. Lúc ấy mới xuất sinh không bao lâu, bây giờ đều lớn như vậy. Bùi Sao muội muội, gọi là một kiểu đi, mợ gọi ngươi kiểu kiểu được chứ như quen thuộc Long phu nhân. Một đường cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, dù là tiểu mặt than dạng này mới mở miệng liền kẻ ngắt bé con, cũng không cách nào chân chính đem chàng diện lạnh đi. Long phu nhân mặt kia cười như do xuân, chậm rãi mà nói bộ dáng, thật là để người lạnh không dưới mặt tới. Mục Tinh Trần hướng Long phu nhân chắp tay, biểu lộ lanh lanh đạm đạm nói, Long phu nhân không cần khách khí như thế. Đứa nhỏ ngốc, này không phải cái gì khách khí. Đều là người một nhà, vì gì khách khí như thế, nói hết hai nhà lời nói. Long phu nhân quay đầu hướng hắn cười cười, chỉ phía trước đối diện dinh thự cửa chính. Ấy, đến. Đây chính là nhà chúng ta. Ngồi bắc hướng nam, vong xuyên Long thị huyết mạch vương tộc, liền xây dựng ở đáy biển chỗ sâu, tứ phương xung quanh trong vòng 10 dặm, toàn dùng nước bích kết giới vây quanh. Trước mặt dựng thẳng lên sân môn, chính là một đạo mạnh nhất bích trướng. Như không có lệnh bài thông hành, tự nhiên ai cũng không thể thông hành. Tiêu Mục một đoàn người yên lặng liếc nhau một cái, theo Long phu nhân hướng về phía trước xuyên qua thủy sắc bích trướng, trước mắt cảnh trí bỗng nhiên biến đổi. Cũng không tiếp tục là hơi nước ngông ngông vẻ mặt. Trước mặt cảnh vật đổi thành, hành lang viện hồi các tận ở trước mắt, cây rừng thật sâu hứa hứa, hương thơm sông vào mũi. Vội vàng mà đi tỷ nữ nhóm, gặp Long phu nhân sau, liền vội túi người hành lễ. Long phu nhân trên mặt mỉm cười, gật gật đầu ra hiệu bọn họ mỗi làm mỗi chuyện. Kiều Kiều, ngươi là về trước Vân Huyền đâu, vẫn là trước phu nhân. Một người trung niên vũ giả, cười tiến lên đón đến. Hướng về phía Long phu nhân mỉm cười thi lễ, tộc trưởng nghe nói một công tử cùng một tiểu thư đều đến, cho mời chư vị tiến đến. Long phu nhân không khỏi cười cười, quay đầu hãy náy nhìn Kiều Mục bọn người một chút, Kiều Kiều, Bùi Sao, các ngươi ngoại tổ mẫu, đã biết các ngươi đã tới. Lão nhân ra tính tình gấp, ta nhìn, vẫn là đi trước lễ thấy các ngươi một chút ngoại tổ mẫu, như thế nào một tinh trần thò tay thi lễ, thần sắc nhàn nhạt nói, lẽ ra như thế, Long phu nhân. Xin mang đường. Long phu nhân thấy thần sắc hắn nghiêm nghị nhạt nhẽo, liền biết lúc trước sự tình, nhất định là trêu đến vị công tử trẻ tuổi này tâm tình không vui, một lát khẳng định không cách nào tháo gỡ này tâm kết. Vân Uyển ra sao? Tiêu Mục đột nhiên lên tiếng hỏi. Long hồi nghe vậy hơi nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, biểu muội có chỗ không biết, Vân Uyển, chính là cô phía trước chỗ ở huyện tử. Không sợ tiểu mặt than mở miệng, liền sợ nàng hờ hững lạnh lẽo. Thế nào đều không nói lời nào. Mẫu thân biết được các ngươi muốn tới, rất sớm phía trước liền sai người trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ quét dọn một phen.